Phàm Trần, chương 3, 3, lăng lệ bi thương hóa tĩnh thần hiệp tâm tam giáo hóa thần nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn công trường minh độc thiên môn gồm 5 đại ác quỷ dẫn đầu và 3 vạn yêu vật tùy tùng. Nguyên lai do môn chủ trường minh thiên không đầu hàng quy phục ma tộc. Thế giới này vốn có 3 nhà, nhân tộc, thần tộc và ma tộc. Mà trường minh độc thiên môn không thức thời do môn chủ tự lập môn hộ không dựa dẫm vào thần tộc đối kháng ma tộc. Mà vị trí địa lý của trường minh độc thiên môn lại nằm nơi hẻo lánh cách xa vị trí trung tâm của phòng khởi đế quốc. Huống hồ môn chủ trường minh thiên không vì danh lợi mà lòn cúi. Trước giờ tự tay lập nghiệp vì để bảo vệ nhân tộc chống lại yêu ma. Lúc này trong sân trường minh độc thiên môn thây phơi khắp chỗ máu chảy thành sông, năm đại ác quỷ đứng cười sảng khoái. Bên kia chỉ còn vài người cố gắng quỳ trước mặt đất, tay cầm vũ khí chống xuống đất giữ hơi tàn. Phó môn chủ miệng đầy máu tươi. Hắn tên Huyền Cố. Đến giây phút này trong lòng phó môn chủ không còn hy vọng. Hắn cùng gần 100 huynh đệ còn sót lại biết hôm nay cái chết sẽ đến nên lòng không còn gì sợ hãi. Chợt có tiếng bước chân chạy đến, thấy đám người Đoạn lão đầu cùng Phàm Trần đến. Huyền Cố hoảng lên, lòng nghĩ hỏng rồi, đã đến như này sao còn chưa chạy, bọn này quay lại làm chi? Chợt năm đại ác quỷ thấy lạ, rõ ràng sai phó tướng cùng hơn 1000 thuộc hạ đuổi theo bọn kia, sao bọn chúng lại bình an vô sự đến đây? Đoạn lão bước đến đỡ lấy Huyền Cố phó môn chủ. Huyền Cố hỏi, sao các người không chạy? Muốn tìm chết à? Trong nhất thời Đoạn lão không biết giải thích thế nào, chỉ bảo là Phàm Trần sẽ cứu được chúng ta. Huyền Cố cũng hoang mang. Vốn trước giờ người thân của môn chủ, Huyền Cố không hỏi tới. Nhiều lần gặp Phàm Trần Huyền Cố cũng lấy lễ nói chuyện chứ không quan tâm. Nên không biết việc thế nào. Người trước mặt có năng lực gì. Cũng không nghe môn chủ nhắc tới đã truyền dạy gì cho Phàm Trần. Nói rõ tên Phàm Trần hiện tại sống ở quê cách xa môn chủ. Rảnh rang thì lên thăm ở cả tháng rồi về quê. Mấy ngày trước hắn nhiễm phong hàn nên hôn mê. Cũng là lúc ma vật tấn công. Lúc này năm ác quỷ cùng thủ hạ nhe nanh cười tà dị. Tốt, tốt, một tên đại quỷ nói. Không hổ là nhân đạo tình thâm. Tự tìm cái chết, nghe câu nói của ác quỷ. Phàm Trần lại nhớ tới câu kinh mà hắn đọc ở hiện thế. Sống về đâu, chết không giàu, đức tin ấy làm đèn trí huệ. Nhìn xác chết ngổn ngang thây phơi đầy đống, Phàm Trần lại cảm thấy đau xót. Vốn cổ thân thể hắn xuyên không rất xem trọng trường minh độc thiên môn. Phàm Trần hít một hơi lãnh khí, miệng thì thào, thập phương có đạo, tam giới có linh, nhân tình có trí, tánh linh huyền bí, đạo vốn một tông, tổ truyền ba ông, rẽ chia ba hướng, yên bình, phục, dụng, đây là một đoạn kinh dùng để siêu độ vong linh hộ tâm người sống. Ở thế giới hiện đại hắn suốt ngày chỉ niệm bản kinh này để củng cố tinh thần. Ác ma cũng không dài dòng, lập tức ra lệnh cho thủ hạ xông lên giết sạch. Phàm Trần trong nhất thời dùng lăng lệ đau xót hóa thành sự điềm tĩnh. Hắn dùng thiền minh sát vipassana suy diễn. Vốn mấy ngày trước có đọc truyện Phật tu. Trong đó Thánh Tăng có một công pháp gọi là bế khẩu thiền, nhưng trong bộ truyện đó công pháp đó rất cùi. Phàm Trần suy nghĩ dùng thiền minh sát kết hợp 4 yếu tố đất nước gió lửa suy diễn ra bế khẩu thiền. Lập tức Phàm Trần niệm trong đầu đoạn khẩu quyết. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ. Đa Tha Già Đa Dạ. Đa Điệt Đa Tha. A Di Dị Đô Bà Tí. A Di Dị Đa Tất Đam Bà Tí. A Di Dị Đa Tỳ Ca Lan Đế. A Di Dị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Già Di Nị, Già Già Na, Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Cái này là vãng sanh thần chú trong kinh sách ở hiện tại. Miệng vừa niệm dứt, tay Phàm Trần chỉ vào bọn quỷ đang ồ ạt xông lên hô một tiếng. Bế khẩu Phật thiền định ngưng nghiệp lực. Định, lập tức chúng quỷ đang tiến công bỗng đứng yên bất động. Năm tên ác quỷ lấy làm quái lạ. Lúc này một trong năm tên ác quỷ tên là Hạ Hầu nhìn chầm chầm về phía bọn người Đoạn lão và Phàm Trần. Ác quỷ Hạ Hầu lập tức xông lên dùng móng vuốt đánh tới phía Phàm Trần. Phàm Trần miệng niệm chân ngôn. Án, trải ông, trải ta thâu thiên thâu địa thâu hải thâu hà. Thâu ngũ phương thổ quỷ. Thâu tà, ngủ vị chư tinh, chóc thượng ách nguyên hình, khiển linh tại thiết quyền tất sát. Lập tức khi ác quỷ hạ hầu bay tới, phàm trần dùng tay không đánh về phía móng vuốt hắn chộp tới. Hạ hầu cười gian nghĩ trong bụng nhân loại vô tri sức người mà khiêu chiến thần ma chỉ có chết. Lúc này một tình huống bất ngờ xảy ra. Rốp rốp, toàn bộ cánh tay hạ hầu vỡ vụn. Thân thể hắn hóa thành đất bụi rơi xuống đất. Sự việc xảy ra chưa đến 2 giây. Bốn ác quỷ còn lại không hiểu cái quái gì đang xảy ra. Bọn người Trường Minh Độc Thiên Môn miệng chữ O mồm chữ A cũng không hiểu nổi. Nhưng tình hình Trường Minh Độc Thiên Môn có hy vọng mọi người cũng an tâm đến đây. Phàm Trần trong nội tâm hiểu ra được lấy bi thương hóa thành sức mạnh. Cái gọi đại đạo do tâm do ta có hàm ý là vậy. Chỉ cần tâm thân mình định tĩnh, hoàn cảnh nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Cách chương.